Chương 559, 559, tu luyện. Ngọc Hải Sơn dưới núi. Ninh Hoan Tâm lái xe hơi, tìm được một mảnh đất trống, kể bên này vừa vặn không ai, nàng liền đem chiếc xe sang bên ngừng tốt, sau đó một người chậm rãi đi tới đất trống chỗ. Hít vào một hơi thật dài, cảm thụ một chút nơi này linh khí, Ninh Hoan Tâm hài lòng nhẹ gật đầu. Nơi này linh khí thật sự thật đầy đủ, Ninh Hoan Tâm tìm một sạch sẽ tan nở dê đa lớn, liền cả người tịch ngồi xuống phía trên, sau đó tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Ngọc Hải Sơn bên trong linh khí tràn đầy, cơ hồ là tại nàng bắt đầu tu luyện một nháy mắt, linh khí chung quanh đều chen chúc, bị Ninh Hoan Tâm hút nhận được trong thân thể của mình. Lúc này, Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi, còn tại tu luyện Cố Hiểu, đột nhiên mở mắt. Chủ nhân, ngươi cu nở dê cảm thấy sao lúc này? Lâm Thu Hàm cu nở dê chậm rãi hiện thân, một mặt trịnh trọng nhìn xem Cố Hiểu, có người dưới chân núi tu luyện, mà lại tu luyện công pháp cực độ bá đạo có thể ảnh hưởng đến giữa sườn núi linh khí, người kia công pháp nên có bao nhiêu đáng sợ chủ nhân, nếu không ta đi xem một chút á. Lâm Thu Hàm có chu tờ kích động, nàng thích nhất tu sĩ mạnh mẽ, tốt nhất tìm cái lý do đem tu vi của hắn hấp thu mới tốt. Đừng đi. Cố Hiểu lại mắt sáng lên, biểu lộ có chu tờ kỳ quái. Bởi vì, hắn tại cái kia khí tức bên trong cảm thấy quen thuộc, huyết mạch tương liên cảm giác. Cái kia khí tức là Hoan Tâm, là muội muội của hắn. Hoan Tâm làm sao cu nở dê bắt đầu tu luyện, chẳng lẽ là Tần Nghiễm Vương dạy nàng? Cố Hiểu tâm tư phức tạp, đồng thời cũng có chút cao hứng. Hoan Tâm có thể tu luyện, có tu vi sau nàng liền có thể tự vệ, như vậy mình cũng không cần giống nguyên lai lo lắng như vậy nàng. Đừng xen vào chuyện bao đồng, hảo hảo tu luyện đi. Cố Hiểu phân phó Lâm Thu Hàm một tiếng, sau đó mình liền tự mình nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục tu luyện đi. A, hôm nay Cố Hiểu biểu hiện này có chu tờ khác thường, ai chẳng lẽ hắn biết cái gì? Lâm Thu Hàm trừng mắt nhìn, được rồi, không đến liền không đi thôi, gần nhất Cố gia cu nở dê không yên ổn. Cố Thiên Thần đã tỉnh, nhưng là hắn lại đã mất đi đoạn thời gian kia ký ức, hoàn toàn nói không nên lời mình bị người nào ám toán, sau đó lại bị nhốt ở đâu. Cho nên nói cái kia kẻ sau màn rất cường đại á, còn có, Vân Hy nữ nhân kia cũng vẫn là rất khả nghi. Cố Thiên Thần đều tỉnh dậy, nữ nhân kia cũng không đi, còn tiếp tục lưu lại nơi này chiếu cố nàng. Cố Lão gia tử lại còn một mặt rất hoan nghênh dáng vẻ, kỳ thật Lâm Thu Hàm rõ ràng Cố Lão gia tử tâm tư, không phải liền là muốn để Cố Thiên Thần lấy Vân Hy, dạng này trong nhà liền có thêm một cái linh môi thiên tài, mà bọn hắn hậu đại cũng sẽ di chuyển tới Vân gia huyết mạch trực trực trực. Nghĩ đến đây, Lâm Thu Hàm liền không nhịn được nhìn một chút một bên Cố Hiểu. Vì khu ma người huyết mạch, Cố Lão gia tử có thể hay không cũng làm cho Cố Hiểu cùng gia tộc khác người thông gia, a thật là phiền nóng này. Lâm Thu Hàm cơ cơ tay áo, toàn bộ hồn thể ở giữa không trung từ từ biến mất. Lúc này, Cố gia hậu viện. Cố Thiên Thần cùng Vân Hy chính tại hậu viện trong hoa viên nói chuyện phiếm. Bọn hắn cũng đều cảm thấy toàn bộ Ngọc Hải Sơn linh khí rung chuyển. Cố Thiên Thần ánh mắt có chút ngưng lại, giống như có ngoại lai tu sĩ tiến vào Ngọc Hải Sơn. Ta đi xuống xem một chút Thiên Thần, ta đưa ngươi đi. Vân Hy nhịn không được đứng dậy, đi theo Cố Thiên Thần sau lưng. Hai người nhanh chóng xuống núi, không đầy một lát, liền đi tới dưới núi, thấy được Ninh Hoan Tâm dừng ở ven đường xe. Chiếc xe này là Vân Hy hướng một bên trong rừng cây nhìn thoáng qua, lúc này Ninh Hoan Tâm ngồi ở rừng cây đất trống bên trong. Toàn bộ thân thể bên ngoài có từng tầng linh khí quay chung quanh, tạm thời thấy không rõ lắm mặt của nàng.